Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 107, làm khách tại nhà Âu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh cùng Âu Dương Tĩnh ngồi xe ngựa tới phủ Âu Dương. Đi được một quãng, xe ngừng lại, Phùng tỷ, đến nhà muội rồi. Âu Dương Tĩnh nhảy xuống trước, chỉ vào một căn nhà phía trước. Phùng Tranh cũng bước xuống, ngẩng đầu nhìn căn nhà đó. Khác với những gì nàng từng tưởng tượng dựa vào lời của Tiền Tam, nàng vẫn luôn nghĩ sau khi phát đạt, Âu Dương Khánh hẳn phải sống trong phủ đệ rộng lớn. Nhưng nhìn kỹ, đây chẳng qua chỉ là một căn nhà bình thường. Dĩ nhiên, so với các căn nhà xung quanh thì rộng rãi khang trang hơn nhiều. Rõ ràng đã được tu sửa lại. Phùng tỷ, chúng ta vào thôi. Âu Dương Tĩnh kéo tay Phùng Tranh. Tâm trạng rất vui, những bằng hữu mà nàng hay lui tới từ nhỏ đều là bạn chơi thuở bé. Nhưng phụ thân không thích nàng chơi cùng đám đó, vì thế hiếm khi có ai đến chơi nhà. Còn các tiểu thư nhà phú hộ thì không mấy ai coi trọng xuất thân đồ tể của nhà nàng, nên nàng cũng chẳng thèm tự rước lấy khó xử. Phùng tỷ lại là người vừa hợp ý vừa có thể thoải mái mời về nhà chơi. Âu Dương Tĩnh nắm tay Phùng Tranh, vui vẻ gọi, nương, con dẫn bằng hữu về rồi. Phùng Tranh nhân cơ hội quan sát xung quanh. Sân không lớn, bên phải có cổng vòm trăng thông sang tiểu viện. Bên trái là một dãy phòng ngang. Ba gian chính phòng có cửa mở thông ra phía sau. Giữa sân có một cây thạch lựu lớn. Thân cây già cỗi, quả lựu to bằng nắm tay trẻ con trĩu đầy cành. Chẳng mấy chốc, một phụ nhân từ trong nhà bước nhanh ra, môi nở nụ cười hiền hòa. Là Phùng cô nương đúng không? Vì có khách đến nhà, Âu Dương Tĩnh đã sai nha hoàn về báo trước, nên Âu Dương Thị đã sớm chuẩn bị tiếp đón. Thưa bá mẫu, Phùng Tranh nhẹ nhàng hành lễ, đồng thời quan sát Âu Dương Thị. So với vẻ hung dữ đầy thịt của Âu Dương Khánh, Âu Dương Thị là một phụ nhân có nét thanh tú, nhưng có lẽ vì cuộc sống vất vả thuở trước, làn da lộ ra hơi thô ráp, cùng những nếp nhăn u buồn nơi khóe mắt khiến bà trông già dặn hơn tuổi. Bỏ qua những chuyện đã biết, cũng dễ nhận ra bà là một phụ nhân không sống yên vui. Trời nóng lắm, Phùng cô nương mau vào trong nghỉ ngơi, Âu Dương Thị vồn vã mời. Âu Dương Tĩnh chen lời, nương, để con dẫn Phùng tỷ về phòng con nhé. Âu Dương Thị cười gật đầu. Cũng được, các cô nương với nhau thì tự nhiên hơn. Phùng cô nương cứ xem đây như nhà mình. Sự chu đáo của Âu Dương Thị khiến Phùng Tranh càng cảm nhận được tình thương bà dành cho con gái. Chỉ có người thật lòng quan tâm con mình mới nhiệt tình với bạn bè con như vậy. Phùng tỷ, đi theo muội nào. Âu Dương Tĩnh kéo tay Phùng Tranh đi qua cổng vòm trăng vào hậu viện. Rồi chỉ vào một nơi, chỗ đó là phòng muội. Đến giờ, Phùng Tranh đã cơ bản nắm rõ bố cục nhà Âu Dương. Đây là một căn nhà hai gian gọi là miễn cưỡng. Hậu viện chắc là nơi ở của năm tỷ muội. Chính phòng phía trước là chỗ ở của phu phụ Âu Dương Khánh. Phòng ngang bên hẳn là nơi ở của các thiếp. Còn gian viện riêng biệt hẳn là chỗ ở của Âu Dương Lỗi, tiện cho hắn yên tĩnh đọc sách. Tiếp đó khi cùng Âu Dương Tĩnh trò chuyện thêm, Phùng Tranh càng xác nhận suy đoán của mình. Nhà hơi chật chội, Phùng tỷ có thấy không quen không? Nhà nhỏ thì có cái hay của nhà nhỏ, người trong nhà sẽ gần gũi ấm áp hơn. Âu Dương Tĩnh nghĩ đến vài người trong nhà, bĩu môi, muội lại thích yên tĩnh hơn. Phùng Tranh cười nhạt, ta thấy còn có một gian viện riêng nữa. Qua cổng trăng có thể nhìn thấy bụi trúc, chắc hẳn nơi ấy yên tĩnh. Đó là nơi ở của đại ca muội. Nhắc đến Âu Dương Lỗi là tâm trạng Âu Dương Tĩnh đã không vui. Nhưng trước mặt Phùng Tranh vẫn cố giấu, chỗ đó vốn không thuộc về nhà muội. Sau này người trong nhà đông, đúng lúc nhà bên cạnh giao bán, nên phụ thân mua rồi sửa thành viện cho đại ca ở, thì ra là vậy. Âu Dương Tĩnh chỉ ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, hậu viện này cũng là được cơi nới thêm. Trước kia chỉ là căn nhà một gian, giống như mấy nhà hàng xóm thôi. Dọn vào được ngôi nhà lớn, ăn mặc sinh hoạt cũng khấm khá hơn. Nhưng nàng lại phát hiện nụ cười trên mặt mẫu thân ngày càng ít đi. Thậm chí, nàng từng bắt gặp mẫu thân lén rơi lệ, nhưng hỏi thế nào cũng không ra nguyên do. Nghĩ đến những điều ấy, Âu Dương Tĩnh thở dài nhẹ nhẹ. Vừa rồi lúc mới vào, ta thấy trong viện có một cây thạch lựu rất to. Âu Dương muội sắp được ăn lựu rồi đấy. Nhắc đến cây thạch lựu, Âu Dương Tĩnh gạt đi u sầu, tươi cười rạng rỡ. Phải rồi, thêm hơn tháng nữa là có thể ăn được rồi. Phùng tỷ, muội nói cho tỷ biết, cây lựu nhà muội kết quả ngọt lắm đó. Cứ đến mùa là nương lại hái một ít đem tặng hàng xóm. Còn phải canh mấy tên nhóc con đến trộm nữa cơ. Nhìn có vẻ là cây đã nhiều năm tuổi. Phùng Tranh thuận miệng nói. Âu Dương Tĩnh gật đầu. Từ khi muội có ký ức thì cây ấy đã ở đó rồi. Lúc mở rộng nhà từng định chặt đi vì chán nắng. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Cây cùng lớn lên với mình. Chặt đi đúng là tiếc thật. Âu Dương Tĩnh cười khẽ. Ca ca muội thích ăn lựu của cây đó. Chính ta không cho chặt. Dù sao thì Âu Dương muội đúng là có phúc ăn rồi. Phải đó, đến lúc lựu chín, Phùng tỷ nhất định phải tới ăn nhé. Được, Phùng Tranh mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài. Liệu nàng có ăn được quả lựu nhà Âu Dương hay không? Còn phải xem, dưới gốc cây ấy có chôn người hay không? Dùng cơm trưa tại nhà Âu Dương. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, Phùng Tranh đến chính phòng cáo từ với Âu Dương Thị. Âu Dương Thị tiễn nàng đến tận ngoài phòng. Phùng cô nương nhớ đến chơi với Tĩnh Nhi thường xuyên nhé. Phùng Tranh nở nụ cười như hoa. Bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ đến. Người đừng tiễn nữa, không con sẽ thấy áy náy. Âu Dương Thị dừng bước, quay sang dặn con gái. Tĩnh Nhi, con tiễn Phùng cô nương đi một đoạn. Nương khỏi phải dặn mà. Âu Dương Tĩnh tiễn Phùng Tranh tới tận xe ngựa ngoài cổng. Bịn dịn không nỡ, Phùng tỷ, rảnh thì phải đến chơi với muội nữa nhé. Ừ, đúng lúc đó, một giọng nam vang lên. Tĩnh muội, Phùng Tranh quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ mặc trường bào xanh đứng cách đó không xa. Đang nhìn về phía này, là ca ca muội, Âu Dương Tĩnh vội nói nhỏ. Rồi đi đến chào hỏi Âu Dương Lỗi, đó là bạn của muội sao? Ánh mắt Âu Dương Lỗi hướng về phía xe ngựa, nhưng thiếu nữ dung nhan như ngọc kia đã lên xe và rời đi. Âu Dương Tĩnh thấy Phùng Tranh đi rồi thì nhẹ nhõm, sao ca ca về sớm vậy? Ta đang hỏi muội đó. Âu Dương Lỗi không vui khi thấy muội muội cố ý lảng tránh. Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt đáp, bạn mới quen. Âu Dương Lỗi nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, giọng điệu lạ thường, thảo nào trước đây chưa từng thấy. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, ca không phải đang chuẩn bị thu hội sao? Chuyện của ta không cần muội bận tâm. Âu Dương Lỗi thở ơ nói, rồi đi thẳng vào nhà. Âu Dương Tĩnh nhìn theo bóng lưng ca ca, cắn chặt môi, một người huynh trưởng như thế, thật khiến người ta lạnh lòng. Cách chương.